Chương 593, đúc luyện. Đi ở trên đường trở về, một đường đều là nghiên cứu lại trong tay cái này đồ chơi nhỏ, không muốn đánh thoạt nhìn vật không ra gì thậm chí có ràng buộc giả năng lực. Hơn nữa căn cứ ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ từng nói, chỉ cần không phải đại hư cấp bậc đều có thể ràng buộc. Có lẽ đối với phải nổ đẻ tì nảy sần khác nói thứ này chính là một cái gân gà, bất quá đối với hiện tại giai đoạn yêu nguyệt mà nói cũng một cái hiếm có công cụ. Có lời của nó tối thiểu có thể tăng cường mình ở đối mặt hư lúc năng lực sinh tồn. Tuy là mỗi lần chỉ có thể thoải mái một cái, chẳng qua cũng là đã đầy đủ. Ở hơn nữa cái này hiện thế trên cơ bản không có đại hư xuất hiện, cũng là thật to tăng yêu nguyệt năng lực sinh tồn. Hô thở dài một hơi, bây giờ yêu nguyệt tổng xem là khá thoáng thả lỏng. Đương nhiên, cũng chỉ là yên tâm. Yêu Nguyệt cũng không nhận ra tự mình dựa vào trong tay một cái như vậy ngoạn ý là có thể ở hiện thế hoành hành vô kỵ, ngoại lực chung quy chỉ là ngoại lực, tất cả bắt đầu phải dựa vào chính mình nội tại cường đại lên, có buộc linh khóa vật này ở chỉ có thể nói là cho mình tranh thủ nhất định thời gian tu luyện. Hơn nữa hiện thế chung cũng là ngọa hổ tàng long, đi qua nguyên thủy muốn cùng thế nhưng biết cái này thoạt nhìn bình thường nhân loại bình thường trên thế giới cất giấu không ít lão quái vật đây. Một đường đi nhanh về nhà, bởi vì vẫn là ban ngày, cũng không phải là cùng hành động, cho nên yêu nguyệt hay dùng vừa mới trở về trên đường thuận tiện mua mấy thứ đúc luyện công cụ bắt đầu cường hóa thịt của mình. Thể, liền ngắn hạn đến xem hiệu quả này phải không so với linh tử cường hóa phải kém, cần chính là đầy đủ khắc khổ. Nhảy hết, chống đẩy hít đất, nằm gập bụng, cùng với phụ trọng chạy thậm chí là tạ tay tạ, những thứ này đều là yêu nguyệt vừa mới đi ra ngoài mua về. May mắn phòng này còn kèm theo một cái nhỏ sân, nếu không thật đúng là không có địa phương thả mấy thứ này. Không gian mặc dù không coi là đại, bất quá đối với yêu nguyệt đúc luyện đã đầy đủ, cổ thân thể này nhỏ yếu kế tiếp đúc luyện chung thế nhưng triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ là 15 phút cũng đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm địa. Chẳng qua loại cảm giác này yêu nguyệt cũng đã không biết bao lâu không có lãnh hội qua, khó được cảm giác ngược lại thì làm cho hắn hưng phấn. Ngược lại lúc mệt mỏi chỉ cần là hấp thu một hồi linh tử có thể bổ sung trở về, đây cũng là làm cho yêu nguyệt rèn luyện hiệu suất cùng hiệu quả đề thăng rất nhiều. Đương nhiên, hấp thu linh tử bổ sung thể lực cũng không có nghĩa là có thể cho yêu nguyệt không ăn uống, cho dù là những tử thần đó không ăn gì cũng là sống không nổi, linh tử chỉ có thể coi là đối với yêu nguyệt linh hồn cùng với nhục thân. Thể một cái cường hóa cùng chữa trị, nhưng không cách nào làm được cung cấp sinh mệnh năng lượng, ăn cơm vẫn là nhất định. Mãi cho đến ban đêm mới dừng lại, lần nữa khôi phục hảo thể lực, yêu nguyệt rõ ràng cảm giác được mình khí lực đề thăng không ít, dù sao cũng chỉ có hắn như vậy trong nhân loại ngoại tộc mới có thể làm được loại trình độ này, hấp thu linh tử khôi phục thể lực làm cho hắn rèn luyện hiệu quả hầu như đạt được người khác thập bội, liền yêu nguyệt cái này hơn nửa ngày đúc luyện đã vượt qua người khác mười y nga ý đích huấn luyện, cho nên mới phải ở nơi này lần đầu tiên đúc luyện về sau liền có rõ. Giang đề thăng. Nếu không ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có cảm giác. Tử thần có thể hấp thu linh tử, chẳng qua nhưng không có nhục thân. Thể, nhân loại có nhục thân. Thể, tuy nhiên lại không còn cách nào hấp thu linh tử. Yêu nguyệt chính là đem cái này hai loa y điều kỳ hệ nở toàn bộ chiếm, cho nên mới phải có gặp may mắn ưu thế, đồng thời tu luyện nhục thân. Thể cùng linh hồn, cái này cũng sẽ là hắn sau này trụ cột nhất dựa. Đình chỉ tu luyện, tuy là thịt này. Thể thượng hề phải có thể đi qua hấp thu linh tử khôi phục, thế nhưng tinh thần mệt nhọc thì không phải là đơn giản như vậy. Tốt quá hóa lốp đạo lý yêu nguyệt tự nhiên là hiểu được, cho nên thư thư phục phục tắm một cái. Bang bang ăn mặc quần sóc, chân chùi trên thân, đang ở sát tóc yêu nguyệt chợt nghe tiếng đập cửa. Trong lòng có chút nghi hoặc cái này đều đã buổi tối sẽ là ai tìm đến mình, chẳng qua lập tức liền phản ứng kịp, khẳng định lại là hai người. Mở cửa ra. Bình thường lanh khốc trên mặt lúc này lại nhiều hơn một tia lười biếng, bằng thêm một phần mị lực đặc thù, làm cho ngoài cửa vậy tiểu nữ sinh nhìn trong lòng máy động, nhất thời liền mặt đỏ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, gõ cửa chính là cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ cùng oán đờ dễ, chỉ bất quá lần này rồi lại nhiều, một thân kịch quần sóc trang phục, có chút nam hải tử tức giận cha ly, trên người có chút bẩn thỉu, trong tay còn cầm ôm một cái bóng đá. Yêu Nguyệt ca, chứng kiến yêu Nguyệt đi ra. Charlie lộ ra một cái sáng tỏ nụ cười, luôn luôn nam hải tử tức giận nàng đối với yêu Nguyệt có một loại đặc biệt tốt cảm giác. Nguyệt ca ca, buổi tối khỏe hoãn đờ dệ cũng là ngượng ngùng vân an, nàng có thể làm không được Charlie như vậy không nhìn yêu Nguyệt bây giờ hình tượng, con mắt len lén liếc qua đi rồi lại vội vã thu hồi, tim đập như hiệu chạy, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Từ hai người này đối với yêu nguyệt xưng hô cũng có thể thấy được hai tính cách của người, còn như củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, trực tiếp làm cho yêu nguyệt mặt của đen xuống, bại lộ cùng, lao đầu tử nhà ta để cho ta tới mời người qua ăn cơm chiều, không nên cự tuyệt ta, nếu không ta cần phải sử dụng tuyệt chiêu. Củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ lộ ra một cái nụ cười âm trầm, thoạt nhìn còn có chút đắc ý, thật giống như bắt lại yêu nguyệt nhược điểm giống nhau, chỉ bất quá đáp lại hắn cũng nắm tay. Ông trực tiếp đem củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cho đấm đất thượng, tiểu tử này chính là thuộc về ba ngày không đánh không thoải mái cái loại này. Sau đó yêu nguyệt nhẹ bỗng lưu lại một câu ta đi thay quần áo phía sau liền xoay người rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Charlie cùng oán đờ dệ hai người cười trộm, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem mình ý chỉ gỗ ca, dọn dẹp như vậy phục phục thiếp thiếp, nhưng lại không dám hoàn thủ. Bởi vì củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ hắn biết nếu như đổi lại tay tuyệt đối sẽ chết được thảm hại hơn, lần đầu tiên gặp mặt giáo huấn hắn chính là còn thuộc nà mở lo nở dê đây. Bĩu môi, tự mình từ dưới đất bỏ dậy vỗ vỗ y phục sau đó cũng rất tự giác đi vào phòng chung, hoán đờ dệ cùng Charlie hai người cũng đều là hiếu kỳ đi theo vào, muốn nhìn một chút yêu nguyệt nhà là dạng gì. À, làm sao luôn cảm giác lạnh siêu siêu đây, chẳng lẽ là ta ảo giác?